Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, chương 219, đặt hàng phi kiếm. Ngày nay, Aozora đi tới Fukuyama tiệm vũ khí tầng 2 nhã gian. Fukuyama liếc nhìn chiều khí phồn thịnh Aozora, trong lòng âm thầm gật đầu. Xem ra Aozora cũng không có bởi vì mắt phải sự tình mà sa sút tinh thần. Fukuyama cười nói, chúc mừng ngươi a, tuổi còn trẻ liền tấn thăng thành Tokubetsu Jonin. Aozora nghe vậy lắc đầu, nói, đây coi là cái gì? Kakashi tên kia 12 tuổi liền tấn thăng thượng nhẫn. Ha ha, Fukuyama nói, Kakashi tấn thăng ghi chép đoán chừng sẽ không còn có người phá vỡ. Hắn 12 tuổi liền tấn thăng thành thượng nhẫn có nhiều phương diện nhân tố. Không giống ngươi tấn thăng, công trạng và thành tích là thực sự. Aozora lơ đễnh, thực lực của hắn cùng công trạng và thành tích xác thực đến. Nhưng hắn tin tưởng mình tấn thăng Tokubetsu Jonin tuyệt đối có mặt khác không biết nguyên nhân. Đem chuyện này thả xuống. Aozora từ trong ngực lấy ra một cái quyển trục bỏ niêm phong. Bành, một đám khói trắng sau đó, to như cánh cửa Kubikiri Bocho xuất hiện ở Aozora trên tay. Kubikiri Bocho, Fukuyama hai mắt tỏa ánh sáng, làm một cái đại tượng. Đối với nhẫn giới nổi tiếng thần binh lợi khí đều như lòng bàn tay. Aozora gật đầu, nói, đúng vậy, theo Biwa Juzo trong tay tịch thu được. Phiền phức Fukuyama đại thụ ngài cho ta dung luyện chế tạo vũ khí. Aozora, người cái tên này thật muốn phung phí của trời. Đem Kubikiri Bocho tan trùng luyện. Cha hỏi lúc, Fukuyama đã nhận lấy Kubikiri Bocho gõ gõ đập đập. Hưng phấn tự hỏi làm sao dung luyện Kubikiri Bocho. Đúng vậy a, ta cũng sẽ không dùng đại đao. Giữ lại nó làm cái gì? Aozora khẳng định đáp. Sau đó hiếu kỳ nói, Fukuyama đại thúc, ta kỳ thật rất kỳ quái. Cái này Kubikiri Bocho vừa không sắc bén cũng không cứng rắn. Hắn dựa vào cái gì cùng làng sương mù mặt khác danh đao đặt song song a? Được đến Aozora khẳng định, Fukuyama cười ha hả gật đầu. Sau đó hồi đáp, Kubikiri Bocho sở dĩ danh liệt làng sương mù bảy đại nhẫn đao, chủ yếu là bởi vì hắn hút máu đặc tính. Hút máu? Aozora hơi kinh ngạc. Fugaku gật đầu nói, Kubikiri Bocho hạch tâm chakra kim loại có thể hấp thu địch nhân huyết dịch, cho địch nhân tạo thành tổn thương lớn hơn. Cùng lúc đó, Kubikiri Bocho có thể đem máu của địch nhân dịch tiến hành vận dụng. Một phương diện bổ sung ký chủ thể lực, một phương diện khác đem địch nhân trong máu bằng sắt ngưng tụ thành hình. Nếu không phải có Kubikiri Bocho bổ sung thể lực, liền tính dị bẩm thiên phú người cũng vô pháp thời gian dài vung vẩy dạng này đại đao trên chiến trường vung chém. Aozora bừng tỉnh, gật đầu, dạng này xem ra Kubikiri Bocho xác thực cũng coi như một cái không sai nhẫn đao. Hút máu đối với địch nhân tạo thành tổn thương tạm thời không nói, nhưng khôi phục thể lực xác thực đối với phổ thông ninja đến nói là thần kỹ. Cũng không biết có hay không tác dụng phụ. Fukuyama đem Kubikiri Bocho thả xuống, sau đó hỏi Aozora, nói đi, lần này ngươi muốn tạo cái dạng gì nhẫn cụ? Aozora nhìn xem như cánh cửa lớn Kubikiri Bocho, nói, ta muốn chế tạo 4 thanh kiếm 2 lưỡi. Nhẫn giới đao chính là kiếm, kiếm chính là đao. Aozora muốn chế tạo là phi kiếm, kiếm 2 lưỡi càng phù hợp phi kiếm kiểu dáng. Phi kiếm của hắn chuẩn bị một kiếm nhị dụng, ngoại trừ ngự kiếm bên ngoài, Aozora còn chuẩn bị đem dùng để làm vũ khí cận chiến. Mặc dù hắn thể lực rất tốt, nhưng chiến đấu thiên biến vạn hóa, luôn có thể lực chống đỡ hết nổi thời điểm. Đến lúc đó nắm giữ hút máu chuyển hóa thể lực phi kiếm có lẽ có thể tạo được kỳ hiệu. Fukuyama lắc đầu nói, việc này ta xử lý không được. Ngài lại làm sao? Aozora hơi có chút không nói gì. Lần trước cũng là dạng này, nhắc lên yêu cầu liền nói xử lý không được. Fukuyama dùng xem đồ đần ánh mắt nhìn xem Aozora, nói, Ngươi cho rằng như thế lớn một cái Kubikiri Bocho, phía trên tất cả đều là chakra truyền kim loại. Ân, Aozora biểu thị ra nghi hoặc. Fugaku thở dài, giải thích nói. Kubikiri Bocho hạch tâm chính là chuôi đao cùng với thân đao phía trước một bộ phận. Còn lại thân đao tất cả đều là Kubikiri Bocho lấy bằng sắt ngưng hình. Ách, Aozora cảm thấy hơi có chút thất vọng, nhưng rất nhanh liền lý giải, gật gật đầu. Kubikiri Bocho đứt gãy qua rất nhiều lần. Nếu như phục hồi như cũ phía sau phía trước thân đao đều là chakra truyền kim loại. Như vậy đã nói lên Kubikiri Bocho có thể đại lượng chế tạo chakra truyền kim loại. Thật có năng lực như vậy. Kubikiri Bocho chiến lược tầm quan trọng liền kịch liệt lên cao. Không có khả năng cho thượng nhẫn làm vũ khí. Ngoài ra, nếu Kubikiri Bocho toàn bộ thân đao đều là chakra truyền kim loại chế thành. Như vậy Kubikiri Bocho cũng sẽ không tùy tiện đứt gãy. Aozora hỏi, vậy theo ngươi xem trong đó chakra truyền kim loại có bao nhiêu? Có thể đánh mấy cái kiếm hai lưỡi? Fukuyama gõ gõ Kubikiri Bocho, nói, bình thường đao võ sĩ lớn nhỏ kiếm hai lưỡi lời nói. Đoán chừng cũng liền có thể chế tạo một cái. Ít như vậy, Aozora có chút thất vọng. Fukuyama hừ một thân nói, không tin ta, ngươi có thể toàn bộ hành trình nhìn ta chế tạo. Nhìn xem như thế lớn Kubikiri Bocho, dung luyện xuống còn lại bao nhiêu chakra kim loại. Aozora liên tục xua tay, sau đó nói, một cái liền một cái đi. Tiếp lấy Aozora nói yêu cầu của mình, tối đại hóa chakra truyền hiệu suất, mũi kiếm sắc bén, thân kiếm hẹp dài, chuôi kiếm không cần nhiều dư chảy chút trang điểm, quấn lên băng vải có thể sử dụng liền được. Còn có chính là, thiết kế đẹp một chút. Chấm ngoặc kép, hiểu rõ. Fukuyama gật đầu nói, một tuần sau mang theo 5 vạn lượng đến lấy binh khí. Tại Aozora đặt hàng chính mình kiện thứ 2 linh khí thời điểm, từng cái ám bộ ninja mang theo Hokage đệ tam đích thân ký tên lệnh triệu tập. Đi đến trong thôn các lớn nhẫn tộc, nhìn xem phía trên chiêu mộ tinh anh thượng nhẫn mệnh lệnh. Các lớn nhẫn tộc dài đều mang bộ mặt sâu thảm. Liền xem như bọn họ những truyền thừa khác xa xưa các lớn nhẫn tộc. Trong tộc tinh anh thượng nhẫn số lượng cũng 10 phần thưa thớt. Huống chi nhà bây giờ trong tộc tinh anh đã đi hỏa quốc đông bắc cùng phía tây bắc 2 tòa đại doanh. Bây giờ, ngoại trừ Hyuga cùng Uchiha, còn lại nhẫn tộc tinh anh thượng nhẫn trên cơ bản đã bắt vạt áo kém cỏi. Trong khi gia tộc của hắn người cầm quyền mặt mày ủ rũ thời điểm, Jintai cầm lệnh triệu tập đồng dạng có chút tình thế khó xử. Lấy Uchiha nội tính, tự nhiên là còn có tinh anh thượng nhẫn, mà còn không ít, nhưng trong tộc tinh anh thượng nhẫn trên cơ bản đều là bộ cảnh vụ các đại đội đội trưởng cùng phó. Đội trưởng, cả đám đều thân ở chức vị quan trọng, để bọn họ đi tham dự giải quyết chợ đen nhiệm vụ. Cùng để tướng quân thả xuống quyền lực đi làm lính đặc chủng không có gì khác nhau. Dò hỏi có ai nguyện ý đi làm loại chuyện này. Nếu là cưỡng ép phân chia nhiệm vụ, chỉ có thể ác bộ cảnh vụ cao tầng, để bọn họ dựa vào hướng Fugaku. Nhíu mày ở giữa, hắn nghĩ tới truyền lệnh ám bộ nói qua, chỉ cần thực lực cao cường, Tokubetsu Jonin cũng có thể. Tokubetsu Jonin, tính toán gia tộc này bên trong nắm giữ tinh anh thượng nhẫn thực lực Tokubetsu Jonin. Jintai trong lòng có nhân tuyển. Rất nhanh, Jintai đem Aozora cùng Junpei triệu đến hắn trong văn phòng. Tuyên bố từ hai người bình đại biểu Uchiha tham dự lần này giải quyết chợ đen nhiệm vụ. Junpei gật đầu tuân mệnh. Aozora lại nhất thời ở giữa không quyết định chắc chắn được. Giải quyết chợ đen đối Aozora đến nói chỗ tốt không ít. Không nói những cái khác. Ít nhất rất nhiều giọt nước màu vàng thiếu không được. Nếu là hắn không tham dự lần này giải quyết chợ đen nhiệm vụ, như vậy về sau đối mặt một cái sạch sẽ hỏa quốc, Aozora sợ trong ngắn hạn rất khó lại có dạng này thu hoạch được rất nhiều giọt nước màu vàng cơ hội. Thế nhưng chân trước đem chính mình đề thăng làm Tokubetsu Jonin, chân sau lệnh triệu tập liền đến, Aozora rất khó không nghi ngờ trong đó có mở ám, mà còn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sẽ chậm trễ chính mình tăng lên chakra lực khống chế. Từ chối chính mình học tập tiên thuật thời cơ. Aozora trong lòng cân nhắc thời điểm. Jintai nói, ta là tuyên bố kết quả. Cũng không phải là trưng cầu ý kiến của các ngươi. Bây giờ gia tộc bên trong tinh anh không ít đi biên cảnh. Còn lại có thực lực ninja đều thân ở chức vị quan trọng. Hơi chút cách cương vị liền sẽ ảnh hưởng bộ cảnh vụ vận hành. Hokage thông báo lệnh triệu tập. Chúng ta Uchiha không thể rơi xuống chính mình uy danh. Cho nên đành phải ủy khuất hai người các ngươi. Aozora không nói gì. Chính mình vậy mà cũng có bị người dùng đại nghĩa áp một ngày. Cân nhắc đến nếu như chợ đen bị giải quyết. Ngày sau giọt nước màu vàng xác thực không tốt quét. Aozora rốt cục vẫn là nhẹ gật đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.